Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 929, hôn. Tấn cấp, hồn pháp, lôi đằng chi tâm nhị tinh sơ giai. Dưới mặt đất nơi ẩn núp bên trong, trận trận hồn lực dập dờn. Vinh Đào Đào sảng khoái mở mắt ra màn, nhìn về hướng không gian nội bộ phụ mẫu hai người. Hai người đồng đều ngồi tại Vinh Đào Đào cho vân đóa dương đăng bên trên. Chuyên tâm tu hành lôi đằng hồn pháp. Dù sao Cao Lăng Vi mang tới lôi đằng nguyên tố cực kỳ nồng đậm. Tấn cấp, Từ Phong Hoa tựa hồ đã nhận ra cái gì. Nhẹ giọng mở miệng, hồn pháp nhị tinh. Vinh Đào Đào nhỏ giọng đáp lại, có thể học lôi lạc cùng điện cừu. Nói, Vinh Đào Đào đứng dậy đi hướng thông đạo cửa vào. Một tay chống lên ngự liên dù hoa. Trọn vẹn hai ngày thời gian, Cao Lăng Vi còn không có dừng lại. Nàng hiển nhiên là tại tấn cấp. Đây vẫn chỉ là hấp thu ngự lôi phân thân mang đến tu hành phúc lợi. Chờ chân chính hấp thu bát phương lôi điện nguyệt lôi, vậy nàng không phải muốn cất cánh. Theo che lấp dưới mặt đất lối vào tiết quỷ thủ một trận hoạt động. Vinh Đào Đào cái đầu nhỏ cũng xông ra. Nhìn nơi xa Cao Lăng Vi cái kia ngạo nghễ sừng sững thân ảnh. Trên mặt của hắn cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Cha mẹ cùng gối ôm lớn đều tại dốc lòng tu hành. Không người phát giác tình huống dưới. Vinh Đào Đào trong lòng tình cảm không cần ẩn tang. Hắn cùng Cao Lăng Vi ở giữa tình cảm. Là tại dài rằng giặc làm bạn bên trong tạo dựng lên. Trừ mới quen thời điểm. Chuyên thuộc về phổ thông nam hài nữ hài ở giữa mông lung yêu thích cùng hào cảm bên ngoài. Hai người cuối cùng có thể tiến tới cùng nhau. Tư định cả đời. Phần lớn là xây dựng ở tương hỗ là tấm gương trên cơ sở. Vô tận chiến hỏa tranh đấu. Vô tận thắng bại sinh tử. Mỗi một lần cố gắng còn sống sót nàng. Sẽ luôn để cho Vinh Đào Đào đối với nàng ái mộ càng sâu một chút. Kiên cường. Kiêu ngạo. Từng bước thành thần. Hai người đi thẳng tại cùng một cái trên con đường. Mà Cao Lăng Vi giống như một mực dẫn trước nửa cái thân vị. Cũng một mực nắm Vinh Đào Đào tay. Mang theo hắn từng bước một rào bước tiến lên cao hơn điện đường. Từ khi Vinh Đào Đào tấn cấp thượng hồn giáo cao giai đằng sau. Hắn rốt cục hoàn thành đối với Cao Lăng Vi toàn diện siêu việt. Ngay tại hắn dẫn trước một cái thân vị. Đổi hắn đi ở phía trước vượt mọi chông gai. Nữ hài sau đó nhắm mắt theo đuôi thời điểm. Cuối cùng một viên chí bảo nguyệt lôi xuất hiện. Để nàng lần nữa gắng sức đuổi theo. Lại một lần. Cao Lăng Vi kiệt lực đi tại phía trước. Dẫn đầu tập hợp đủ chí bảo. Lại một lần. Nàng ngăn tại Vinh Đào Đào phía trước. Cho hắn mở phía trước không biết đường xá. Đương nhiên. Vẻn vẹn lấy chí bảo luận thành bại mà nói. Đối với Vinh Đào Đào là có mất công bằng. Dù sao Vinh Đào Đào cánh sen số lượng càng nhiều. Lại tại ngoài sáng. Hắn là dẫn đầu tập hợp đủ chí bảo. Ai cũng sẽ không nghĩ tới cuối cùng lại thêm ra tới một cái quả sen. Vinh Đào Đào hoảng thần ở giữa. Một đôi tròng mắt nhìn sang. Hắn lập tức trở về qua thần hai. Một tay đào lấy đất khô cằn đại địa. Chống ra đỉnh đầu tuyết quỷ thủ. Lớn tiếng hỏi đến. Thành công rồi. Sấm chớp rền vang tận thế giới. Cùng nữ hài cái kia tuế nguyệt tĩnh hảo mỹ lệ nét mặt tươi cười tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng. La lớn. Bên ngoài quá nguy hiểm. Ta liền không ôm ngươi vung bỏ ra. Vòng xoáy lôi đằng là Cao Lăng Vi nhà hậu hoa viên. Nhưng là thế nhân bãi tha ma. Cao Lăng Vi cất bước đi vào đường hầm cửa vào bên cạnh. Thuận tuyết quỷ thủ rộng mở khe hở. Thân thể tuột xuống. Đáng tiếc. Hồn lực cùng hồn pháp đều kém một chút. Kém chút tấn thượng hồn giáo. Cũng thiếu chút tấn hồn pháp thất tinh ngô. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng đẩy một chút Vinh Đào Đào. Không có thể kiếm mở ngực của hắn. Liền cũng tùy theo hắn. Chỉ là bất mãn nhỏ giọng nói. Cha mẹ đều ở đây. Không có việc gì tương đương chỉ cần chúng ta cho ăn được nhiều. Bọn hắn kiểu gì cũng sẽ ăn thói quen. Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Cao Lăng Vi lại là nhớ ra cái gì đó. Biểu lộ hơi có vẻ lo lắng. Ba ba hai ngày này đói chết đi. Nếu không chúng ta trước ra vòng xoáy. Về Manly có thể là tiết cảnh lại hấp thu viên kia chí bảo. Không sao. Lăng Vi. sâu trong lòng đất truyền đến Vinh Viễn Sơn thanh âm. Nếu là tập hợp đủ lôi đằng chí bảo, đương nhiên trong nội bộ vòng xoáy lôi đằng thu hoạch lớn hơn. Vinh Đào Đào đúng lúc đó buông hai cánh tay ra, hai người tách ra đứng thẳng. Vinh Viễn Sơn cùng Từ Phong Hoa cũng đi tới. Lại Từ Phong Hoa trong ngực còn ôm một đóa kim quang lóng lánh vân đóa dương đăng. Nàng mở ra vò thành một cục vân đóa dương đăng. Trong đó cái kia hư ảo mặt trăng nhỏ lộ ra. Nhất cổ tác khí, Lăng Vi, người bên ngoài không dám đụng vào dòng điện tràn ngập mặt trăng nhỏ. Cao Lăng Vi lại là trực tiếp đưa tay. Nguyên tố hóa bàn tay nhặt lên như mộng ảo chí bảo. Ở trong tay thưởng thức chỉ chốc lát. Lần nữa nhìn về hướng Vinh Viễn Sơn. Vinh Viễn Sơn cười cười. Đi thôi. Tốt nhất trong vòng một ngày tìm được tâm tình của nó. Trở lại đến một tuần tấn cấp thời gian. Chúng ta chạy trở về tham gia Dương Dương hôn lễ. Thời gian cũng rất dư giả. Vâng. Ba ba. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng nhảy lên. Xốc lên tuyết quỷ thủ. Ngồi ở cửa thông đạo biên giới. Cúi đầu nhìn về phía Vinh Đào Đào. Tên của nó gọi Nguyệt Lôi. Ra ngoài lại nói. Ta cũng hít thở không khí. Vinh Đào Đào một thanh nắm chặt Cao Lăng Vi mắt cá chân. Nàng cũng không chần chờ. Một tay chống đất. Hướng về sau một cái lên xuống. Vinh Đào Đào cũng thoát ra dưới mặt đất nơi ẩn núp. Lập tức mở ra ngự liên dù hoa. Sẽ là như thế nào cảm xúc đâu? Cao Lăng Vi rất là tò mò. Trong lòng bàn tay dòng điện tràn ngập. Nâng lên hư ảo chiếu ảnh giống như nho nhỏ mặt trăng. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Các đại thuộc tính hồn thú. Đều biểu hiện ra rõ ràng địa vực đặc thù. Nếu như chúng ta thật đem từng cái vòng xoáy tinh cầu. Hồn thú hồn kỹ. Thuộc tính trí bảo xem như thần minh bóp ra tới. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày. Mặt lộ tìm kiếm chi sắc. Vinh Đào Đào nhún vai. Có lẽ Nguyệt Lôi cảm xúc. Hẳn là hướng trên mặt trăng đi dựa vào. Nói thật, ta cảm thấy bóp ra đến hồn võ thế giới người. Xác suất lớn cũng là người Hoa. Có thể là đối với Hoa Hạ văn hóa tình hữu độc chung. Cao Lăng Vi, cớ gì nói ra lời ấy? Vinh Đào Đào, ngũ thải tường vân, nghiệp hỏa tam tai. Vinh Đào Đào, khác chí bảo tên còn tốt. Ẩn tàng coi như không tệ. Chính là số lượng thêm vật phẩm chủng loại tên. Nhưng là cái này ngũ thải tường vân. Tam tai nghiệp hỏa dạng này tên liền rất Hoa Hạ. Nếu như là do chúng ta Hoa Hạ thần minh bóp ra tới Nguyệt Lôi. Nó cần có cảm xúc. Có lẽ cùng người Hoa đối Nguyệt sáng tình hoài có quan hệ. Cao Lăng Vi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ngược lại là rất bội phục Vinh Đào Đào kỳ tư diệu tưởng. Nàng nhìn xem trong tay Nguyệt Lôi. Nói khẽ, tương tư, hoài niệm, đoàn viên. Mặt trăng liên quan đến đồ vật có thể nhiều. Vạn nhất là Quảng Hàn Thường Nga đâu. Vinh Đào Đào mở miệng phân tích. Cô độc, tịch mịch, hối hận. Vô luận là cái gì ngươi đều phải coi chừng nha. Dù sao đây là tinh thần hệ trí bảo. Ngươi cũng đừng lấy nó mà. Ha ha, ta sẽ cẩn thận. Cao Lăng Vi đưa tay xoa Vinh Đào Đào gương mặt. Thoáng nghiêng đầu nhìn thoáng qua lòng đất lối vào. Không có phát hiện phụ mẫu thân ảnh. Nàng cũng buông ra không ít, chỉ gặp nàng khuôn mặt thoáng ưỡn về phía trước, lạnh buốt môi mỏng tại Vinh Đào Đào trên môi nhẹ nhàng một ấn. Qua bên kia chờ lấy ta đi, ta mau chóng trở về. Ủng hộ, ta lôi đằng hồn pháp đã nhị tinh, chờ lấy ngươi dạy ta lôi lạc cùng điện cừu A. Vinh Đào Đào nghe lời từng bước lui lại. Trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ, đường đường thất tinh lôi điện pháp vương. Dạy bảo thái điểu hai tinh hồn kỹ. Ngược lại là có loại đại pháo oanh con muỗi cảm giác. Tốt, một hồi ta liền dạy ngươi lôi lạc cùng điện cừu. Cao Lăng Vi cười nhìn Vinh Đào Đào một chút. Đồng dạng bước chân. Dự định khoảng cách dưới mặt đất nơi ẩn núp càng xa một chút. Theo nàng ở phía xa đứng vững. Vinh Đào Đào cũng lui về trong nơi ẩn núp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngay tại Vinh Đào Đào cho là mình đoán sai thời điểm. Bên ngoài đột nhiên truyền đến trận trận kịch liệt hồn lực ba động. Thành công, Vinh Viễn Sơn trong lòng vui mừng. Giờ này khắc này, không có người so với hắn càng hy vọng Cao Lăng Vi tốc chiến tốc thắng. Bên thân chí bảo hắn, đã đói đến mắt bốc lục quang. Vinh Đào Đào mượn địa lợi chi tiện, trước hết nhất đi tới thông đạo lối vào, vội vàng xốc lên tiết quỷ thủ. Sau đó, miệng của hắn lại là ngoác thành chữ O. Cái này đây là trầm ổn như Vinh Viễn Sơn. Ló đầu ra đến đằng sau cũng không nhịn được lời nói lắp. Một mặt kinh ngạc nhìn qua nơi xa. Từ Phong Hoa nhíu mày. Một tay vịn trượng phu bả vai. Thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nàng mắt phượng ngưng tụ. Chỉ gặp nữ hài lại không có an ổn đứng tại chỗ. Mà là chậm rãi trôi hướng không trung. Không chỉ có như vậy. Từng đạo dòng điện. Từng khỏa lôi cầu lượn lờ lấy thân thể của nàng. Rất như là lôi đằng chí bảo ban đầu hình thái. Dòng điện cùng lôi cầu từ nữ hài trước ngực chui vào. Lại từ sau lưng nàng thoát ra. Vận động quỹ tích không có kết cấu gì có thể nói. Khiến cho mắt người hoa hỗn loạn. Không gì sánh được chướng mắt. Ầm ầm một tiếng nổ vang. Thô to dòng điện từ trên trời giáng xuống. Tinh chuẩn đánh rớt ở trên thân Cao Lăng Vi. Tê tiếng long ngâm đột ngột vang lên. Cao Lăng Vi thể nội cất giấu lôi đằng long tộc. Chẳng biết tại sao chui ra. Dòng điện tư tư rung động ở giữa. To lớn lôi đằng long tộc cấp tốc chắp vá lấy. Ây, Cao Lăng Vi hai tay ôm đầu. Khom người run lẩy bẩy. Nàng tự hồ ngay tại kinh lịch lấy cực lớn đau khổ. Không có thời gian để ý tới lượn lờ quanh thân quái vật khổng lồ. Một phương hóa điện, hai phương chớp giật, ba bên phong điện, tứ phương hung điện, ngũ phương muộn lôi, lục phương long lôi, bảy phương nguyệt lôi, bát phương ngự lôi. Trước bốn phương dòng điện trên người Cao Lăng Vi xuyên thẳng qua. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Nếu như có ngàn vạn dòng điện tùy ý tràn ngập, đưa nàng cái kia cao gầy thân thể triệt để thắp sáng. Sau tứ phương lôi cầu dần dần có trương pháp, đỉnh đầu dưới chân, thân thể hai bên đều có một viên lôi cầu, hiện lên hình thoi đem Cao Lăng Vi vòng ở trong đó. Trở lên bên dưới làm trục, thuận kim đồng hồ xoay tròn lấy, răng rác, ầm ầm, giờ khắc này, Vinh Đào Đào rốt cục thấy được chân chính thiên kiếp. Vòng xoáy lôi đằng bên trong, vốn là một phương thiên tai thế giới. Nhưng nói cho cùng, thời khắc đánh rớt thiểm điện là lộn xộn. Không có quy luật có thể nói. Nhưng lúc này Cao Lăng Vi bị nhằm vào. Từng đạo màu xanh trắng to lớn dòng điện ầm ầm nổ dưới. Tinh chuẩn đánh vào Cao Lăng Vi trên thân thể. Dính liền tốc độ cực nhanh. Căn bản không cho nàng cơ hội thở dốc. A thiên lôi trận trận ở giữa. Đột nhiên truyền đến Cao Lăng Vi hét thảm một tiếng. Đại Vi, Vinh Đào Đào trong lòng giật mình. Cơ hồ trong cùng một lúc, phụ mẫu hai người bàn tay đã đặt tại trên vai của hắn. Ngăn cản hắn tùy tiện hành động. Hắn bao lâu chưa từng nghe qua gối ôm lớn như vậy kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tê tương đương, lôi đằng long tộc tiếng gào thét càng lúc càng lớn. Đồng dạng tê tâm liệt phế. Thậm chí là cuồng loạn. Nhưng để cho người ta không có khả năng lý giải chính là lôi đằng long tộc vậy mà không tránh không lùi. Vẫn như cụ quấn quanh ở Cao Lăng Vi bên cạnh. Khổng lồ long tộc thân thể bốc lên ở giữa. Thậm chí còn đang trợ giúp Cao Lăng Vi ngăn cản trên bầu trời rơi xuống lôi điện. Chỉ bất quá, đồng dạng do lôi điện nguyên tố hợp lại mà thành lôi đằng long tộc. Chống cự hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cường thế nổ dưới thiểm điện, tùy tiện quán xuyên to lớn long thân, thẳng đến cái kia bị lôi cầu quay lại nữ hài. Nở hoa, Đào Đào mở ngự liên hoa. Từ Phong Hoa chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới lông tơ đứng thẳng. Ngạc nhiên uống đến, Vinh Đào Đào bị chấn động đến không nhẹ. Vô ý thức mở ra ngự liên cốt đóa, đem phụ mẫu hai người bao quát trong đó. Sau một khắc, vô tận dòng điện lần nữa rơi xuống. Mà lần này, là chân chính lôi điện thác nước lớn. Nó phạm vi bao trùm rộng. Liền ngay cả khoảng cách Cao Lăng Vi cực xa dưới mặt đất nơi ẩn núp cũng bị lan đến gần. Ầm ầm, Từ Phong Hoa trong lòng giật mình. Cánh sen vậy mà lộ ra từng vết nứt. Ngự liên cốt đóa, lại đều gánh không được cái này cuồn cuộn thiên lôi. Nụ hoa bị từng tấc hướng phía dưới ép đi. Từ Phong Hoa không nghĩ ngợi nhiều được. Ôm chặt hài tử cùng trượng phu, tiết tật toàn trong nháy mắt mở ra, nhưng cũng không thể không hướng nghiêng xuống phương vọt tới. Cường thế như Từ Phong Hoa, cũng bị lôi điện này thác nước ép tới không ngẩng đầu được lên. Bình tương đương, mười mấy giây sau, Ngự Liên cốt đóa rốt cục cách xa gặp tai họa khu vực. Từ lòng đất chui ra, Từ Phong Hoa nhìn tỉ mỉ cánh sen, phát hiện vỡ vụn đường vân biến mất, lúc này mới thoáng giải sầu, nhưng cũng chưa tỉnh hồn. Ừng ực, Vinh Viễn Sơn hầu kết một trận nhúc nhích, xuyên thấu qua chỉ có nửa mảnh hư ảo yêu liên. Hắn phảng phất thấy được một cái bị đánh xuyên tinh cầu. Hoặc là nói, một viên đang bị đánh xuyên tinh cầu. Cao Lăng Vi thân ảnh đã sớm bị nuốt hết trong đó. Chỉ có hình thể khổng lồ lôi đằng long tộc, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy nó rút ra thác nước lôi điện bên ngoài đuôi rồng. Lôi đằng long tộc còn chưa có chết. Cho dù nó là lôi điện thân thể, nó cũng không chịu nổi như vậy cuồng mãnh tiến công a. Giống, long ngâm nổ vang, vang vọng chân trời. Một cỗ năng lượng to lớn ba động nhộn nhạo lên. Đem ở lại ở giữa không trung Ngự Liên cốt đóa hất tung ra ngoài lôi đằng long tộc bạo thể mà chết. Sao? Không, giống như cũng không là. Nó cái kia quất vào bên ngoài đuôi rồng, giống như trở nên dài hơn chút. Tình huống cụ thể, Vinh gia người rất khó bằng vào mắt thường phán đoán. Dù sao dòng điện thác nước phạm vi thực sự quá rộng, người rất khó nói rõ ràng. Đến cùng là lôi đằng long tộc dài ra, hay là nó chuyển vị ổn định. Đao đao, Vinh Viễn Sơn lại là mặc kệ nhiều như vậy. Động tĩnh này rất như là tấn cấp. Nói cách khác, những này dòng điện là đang trợ giúp Lăng Vi. Vinh Viễn Sơn mặc dù không có tin tức chính xác, nhưng đây cũng là lời nói dối có thiện ý. Tại như vậy đánh xuyên tinh cầu cấp bậc thác nước lôi điện phía dưới, không ai nên tùy tiện vào đi. Vinh Viễn Sơn hoàn toàn chính xác có tư tâm. Cái này không có gì đáng nói. Nhưng nếu như vị trí đổi, là Vinh Đào Đào thân ở thiên phạt bên trong, hắn cũng tương tự sẽ không để cho Cao Lăng Vi xông vào. Vinh Đào Đào kinh ngạc phải xem lấy nuốt hết thế giới dòng điện thác nước. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đã không nhìn thấy bất cứ vật gì. Trướng mắt xanh trắng điện mang sớm đã cướp đi tầm mắt của hắn. Hô tương đương lại một cỗ năng lượng nhộn nhạo lên, bức bách liên hoa cốt đóa lần nữa lùi về phía sau. Vinh Viễn Sơn lại là mừng rỡ trong lòng. Vừa rồi do lôi đằng long tộc đưa tới năng lượng, Vinh Viễn Sơn cảm giác không ra đó là cái gì. Rất có thể là một loại khác hệ thống sức mạnh năng lượng ba động. Mà giờ khác này cái này một cỗ càng thêm kịch liệt năng lượng ba động, lại là đám người quen thuộc hồn lực ba động. Cao Lăng Vi vẫn còn, mà lại nàng trưởng thành là thế nhân không cách nào muốn hả. Vinh Viễn Sơn sắc mặt cứng đờ, lôi điện thiên phạt đột nhiên kiềm chế, lại thiên phạt phi thường không nói đạo lý, đúng là từ đuôi đến đầu, cấp tốc thu hồi chân trời. Đám người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, lôi vụ lượn lờ chân trời, đã sớm bị đánh ra một cái cự đại lỗ hổng, giống như vòng xoáy lỗ hổng đồng dạng. Tê theo vô tận lôi điện thu hồi, long tộc tê tiếng rên thẳng đứng mà lên, theo vòng xoáy lỗ hổng khép kín mà hoàn toàn biến mất. Chỉ một thoáng, trên trời chỉ còn lại có bị đánh xuyên biển mây, cùng màu xanh thảm bầu trời. Giờ khắc này, tại vốn nên đen kịt một màu trên mặt đất, đám người càng nhìn đến chùm sáng sáng tỏ, một chút trông thấy tầng tầng trên biển mây trời xanh, thác nước lôi điện tiêu tán. Quỷ dị vòng xoáy lỗ hổng đóng lại, lôi đằng long tộc được thu vào trong đó, Cao Lăng Vi cũng cùng nhau biến mất không còn tam tích. Vinh Đào Đào ngây ngốc đứng giữa không trung, thoáng khôi phục tầm mắt hắn, ngước nhìn bốc lên biển mây dần dần khép kín, cũng gặp thấy được tầng tầng mây đen lần nữa phủ kín chân trời. Trong đầu của hắn, chỉ còn lại có nữ hài vuốt gương mặt của hắn, cùng hắn nhẹ nhàng hôn tạm biệt lời nói. Ha ha, ta sẽ cẩn thận, qua bên kia chờ lấy ta đi, ta mau chóng trở về. Tốt, một hồi ta liền dạy ngươi lôi lạc cùng điện cừu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay. Nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.